Mau xuyên, vai ác lại hắc hóa. Chương 359. Thần ái, chơi vui quá ha. Góc truyện audio.com. Edit, bánh bao không nhân, beta. Paddock, chan thai đây. Tâm trạng tiểu bát tốt bất ngờ. Thần ái, ta biết ngươi thông minh mà. Vân Kỳ sắp tiếp nhận một công ty con của ba anh ta rồi, hi hi hi. Nam Tầm lười nhắc ngáp một cái. Anh ta nợ ta một ngón tay, về sau dù có thích Âu Tinh Đoá, cũng không thể làm ra mấy việc vong ân phụ nghĩa vì cô ta được. Sau khi Âu Càn đi công tác về, Nam Tầm không định giấu giếm chuyện cô bị bắt cóc. Dựa vào khứu giác nhạy bén của anh, cho dù cô không tự mình nói, đến lúc đó anh cũng sẽ tra ra được. Vì thế, Nam Tầm rất tự giác thành thật khai báo. Âu Càn nghe xong, ánh mắt trầm xuống nhưng không hỏi gì nhiều. Anh chỉ sờ sờ đầu Nam Tầm ôm người vào ngực. Đan Tiểu Thủy, đừng sợ, anh sẽ không để chuyện như vậy xảy ra lần thứ hai. Nam Tầm hít hít mũi. Anh Càn, mấy tên xã hội đen khốn kiếp ăn thịt người không nhả xương, em với Vân Kỳ suýt chút nữa không về được. Về sau anh nhất định đừng giao thiệp với bọn chúng nha. Âu Càn dừng một chút, đều nghe em. Tiểu Bát, thân ái ngươi thật gian trá, có phải ngươi đã sớm cân nhắc việc chặt đứt đường liên minh giữa Đại Boss và Âu Hách đúng không? Nam Tầm thở dài, thôi dẹp đi, dựa theo tính tình Âu Càn, chuyện anh đã quyết không dễ thay đổi đâu. Cùng lắm thì đến lúc đó tiếp xúc với chùm xã hội đen cẩn thận hơn chút. Ngày hôm sau bên người Nam Tầm có thêm hai vệ sĩ, nhìn thực không đáng chú ý nhưng vừa đánh nhau là có thể hù chết người. Tiểu Mạc vừa mới đầu còn tưởng rằng Nam Tầm không cần mình, thiếu chút gào lên. Sau biết là vệ sĩ Âu Càn phái tới, trong lòng thấy vui phơi phới. Anh Âu Càn thật tốt với chị Đan nhà cô quá, thích phô trương thì nhiều lắm cũng chỉ hai trợ lý, bản thân lại tức khắc những ba người. Nam Tầm đối với việc này có tí tẹo xấu hổ, nhưng cô cảm thấy anh Càn làm rất đúng, vì an toàn của bản thân, vấn đề mặt mũi này đó đều có thể vứt hết. Bích Lạc Hoàng Tuyền quay chừng 3 tháng, theo yêu cầu siêu cao của đạo diễn Yến, chỉ riêng chế tác hậu kỳ thôi sợ phải tốn hơn nửa năm cộng thêm tuyên truyền, đợi đến chính thức chiếu phim thể nào cũng phải chờ năm sau. Quay chụp rất thuận lợi, trừ lúc quay cảnh giường chiếu Âu Càn tới thăm ban, làm cho nam chính Tần Chiêm và thê thân nọ đều không được tự nhiên. Nam Tầm giờ khóc giờ cười, lúc ấy hỏi anh, em nói không quay cảnh nóng, anh cứ không tin em thế hả? Âu Càn liếc nhìn đạo diễn Yến, trả lời, đạo diễn Yến ghét nhất người ta dùng thê thân, anh sợ ông ấy nhăn mặt cho em xem. Có anh ở đây, ông ấy sẽ không? Trong lòng Nam Tầm ngọt ngất ngây, chỉ thiếu điều hôn anh tại chỗ. Quay xong, Bích Lạc Hoàng Tuyền, Nam Tầm không lập tức nhận phim khác. Triệu Thủy biết tính cô nên không dám ép quá căng. Hơn nữa không biết có phải Âu Càn có giao tình với lãnh đạo Nghệ Tín Entertainment đã ngầm nói gì rồi không, công ty cũng không coi Đan Thủy thành cây dụng tiền. Nam Tầm cảm thấy có lẽ lòng bọn họ đang rỉ máu, dù sao hiện tại bản thân cô đang ở thời điểm có thể hốt tiền nhất mà lại. Việc Triệu Thủy phải làm bây giờ là giữ vững mức độ nổi tiếng của Đan Thủy, cho nên sau một hồi lựa chọn kỹ càng, anh quyết định để Đan Thủy tham gia chương trình thực tế tên Dũng Sĩ Can Đảm. Nam Tầm được phổ cập khoa học liền cảm thấy chơi rất vui, rất giống một chương trình cô từng xem qua, vì thế vui vẻ đáp ứng ngay. Triệu Thụy nhìn dáng vẻ nóng lòng muốn thử của cô có chút đau đầu. Đan Thủy, anh nhắc em trước chương. Góc truyện audio.com, trình thực tế có lợi cũng có hại. Tiết mục thế này có thể nâng cao ưu điểm của một người, cũng có thể phóng đại khuyết điểm của người đó. Lúc em tham gia chương trình này phải kiềm chế chút, Nam Tầm nghe cho có. Cô cứ vậy đó, không đổi được. Lại nói chương trình thực tế không phải cần sự chân thật sao? Cho dù một người có làm bộ cho mọi người thích thì quay lâu rồi cũng sẽ có lúc sai lầm. Tổng cộng có 12 nghệ sĩ, thời gian quay dựa theo lịch trình của họ. Nếu đều đang có việc khả năng sẽ quay liền 2-3 tập. Nếu không có cũng có thể nửa tháng quay một lần. Địa điểm quay được định tại 8 thành phố nổi tiếng. Nhóm nghệ sĩ trước đó tự động chia làm 6 tổ, một khi đã xác nhận đồng đội sẽ không cách nào thay đổi nữa. Nam Tầm không ngờ Tống Giai Nguyệt cũng tới tham gia chương trình thực tế, vừa đến đã nhiệt tình tỏ vẻ muốn chung tổ với cô. Cô nhìn ra được nỗi hóng hớt nồng đậm của Tống Giai Nguyệt. Tổ tiết mục mỗi tập sẽ thiết kế các cửa ải khác nhau, thành viên của 6 tổ cần giành giật từng giây để hoàn thành nhiệm vụ, đội đến điểm cuối cùng đầu tiên là đội chiến thắng. Cứ sau 2 tập sẽ loại một đội phí nhiều thời gian nhất. 2 tháng sau, Dũng Sĩ Can Đảm vừa quay vừa phát sóng. Mới tập đầu tiên, Đan Thủy lại có thêm danh hiệu. Thủy đại đại, Tống Giai Nguyệt bình thường đủ khí đủ phách hiên ngang đấy, thế mà về cùng đội Đan Thủy rồi, một giây liền hóa nàng dâu nhỏ. Vào lúc phải mò dương khủng bố, Thủy đại đại đẩy Tống Giai Nguyệt sang một bên. Cậu nghỉ ngơi đi, để tớ, Tống Giai Nguyệt vừa thấy thứ bên trong đã sợ kêu lên oai oái, Thủy Đại Đại lại mặt không đổi sắc mò từ đám rắn nhơm nhấp tấm thẻ nhiệm vụ. Khi phải chơi cắt bánh, Tống Giai Nguyệt sụp đổ, mình gần đây đang giảm cân, hơn nữa mình ghét nhất loại bánh ngọt này. Thủy Đại Đại vỗ vỗ vai cô ấy, đừng sợ cắt nhiều thì tớ ăn. Kết quả Thủy Đại Đại hạ giao chuẩn xác, vừa đúng mức nửa cân trên thẻ nhiệm vụ. Lúc phải chơi đẩy banh qua bãi búa, Tống Giai Nguyệt vừa thử đã bị búa đụng vào eo. Thủy Đại Đại xoa eo cô ấy, cậu nghỉ đi, để tớ, người ta đẩy banh qua bãi búa đều phải cẩn thận vô cùng. Tổng cộng là 4 bãi, người nào di chuyển bên trong cũng tạm dừng 3 lần, chờ đống búa hết động đậy mới dám đi tiếp. Nhưng Thủy Đại Đại lại tìm được quy luật của đống búa, dùng thời gian cực nhanh đẩy banh vọt thẳng qua. Một đường thông thoáng, dọa đám quần chúng ăn dưa sợ ngây người. Mấy tập lần lượt được lên sóng, hình tượng Thủy Đại Đại đã xâm nhập lòng người. Người xem vốn không làm sao thích cô cũng vì xem chương trình này mà hoàn toàn yêu luôn, còn yêu đến không thể kiềm chế. Nam Tầm đang xem bình luận, vừa lúc nhìn thấy một cái như này. Đường Lạc Mộng, Thủy Đại Đại ta muốn thượng cô, bị hiểu lầm là Bách Hợp cũng muốn thượng cô. Ta yêu cô chết mất, Nam Tầm ôm bụng cười to, Âu Càn vừa lúc đi ngang qua sau lưng cô. Nam Tầm khẽ meo meo liếc anh một cái, thấy sắc mặt anh như thường, mới yên lặng đóng giao diện Man Man. Đan Tiểu Thủy, gần đây em quay chương trình vất vả, hôm nay anh sẽ xuống bếp. Em muốn ăn gì? Âu Càn nhướng mày nhìn cô, rất tự giác bắt đầu đeo tạp dề. Anh Càn làm gì em cũng thích hết. Nam Tầm hôn gió về phía anh, thuận tiện giơ tay chụp cảnh nam thần Âu Càn và tạp dề, sau đó đăng lên Man Man ngược cầu. Đan Thủy, anh Càn nhà tôi muốn đích thân xuống bếp. Góc chuyện audio.com, mũ Omega mũ, không sai, tôi đang ngược cầu độc thân. Các fan dưới khu bình luận đều không bình tĩnh, kêu to ngao ngao Thủy Đại Đại vô nhân tính. Nam Tầm vui vẻ cười khanh khách không ngừng. Tiểu Bát thình lình ngoi lên. Thần ái, chơi vui quá nhỉ. Người quên chính sự rồi ha. Nam Tầm, cách chương.